Ngang tài ngang sức, chương 75, 75, Vân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Lam Tâm tỉnh giấc, mở mắt nhìn khung cảnh có chút lạ lẫm. Cô bật dậy, hôm qua, nhìn sang thấy Vân Trì đã rời đi. Cô vội vã mặc lại đồ rồi ra ngoài. Nhìn cổ chi chít vết đỏ, cô chạy về phòng lấy một chiếc khăn lụa cuốn tạm cho bớt lộ liễu. Thấy bên ngoài có tiếng động, cô liền ra ngoài hành lang, có vài người đang treo đèn lồng đỏ quanh nhà. Lam Tâm nhớ ra, nay là trung thu rồi. Nhìn những chiếc đèn lồng lắc lư theo gió, lòng cô có chút vui vẻ. Thích thú vậy sao? Lam Tâm thấy Vân Trì vẫn còn ở lại, thay đổi nhỏ nhưng mang lại không khí vui tươi. Anh chưa đi sao? Nay tôi ở lại, cô suy nghĩ tới đâu rồi? Hả? Sao có thể nhanh vậy? Tôi còn chưa có thời gian để nghĩ. Việc cần làm cũng làm rồi. Xem ra cô cũng thận trọng nhỉ. Vân Trì nói làm cho Lam Tâm xấu hổ. Mặt đã đỏ hồng. Cô lúng túng. Nay gì hứa không tới. Anh có muốn tôi làm gì không? Dù sao cũng là trung thu. Có thể ăn một bữa cơm chẳng hạn. Không cần. Giờ cô đi với tôi một chuyến. Hả? Đi đâu? Vân Trì còn chả thèm đáp. Lam Tâm lúng túng về phòng thay đồ, sau đó lẽo đẽo đi theo sau Vân Trì. Cố Hải đã đợi ngoài xe. Theo thông lệ hàng năm, trung thu cậu chủ sẽ về Vân gia, nay đưa theo cả cô gái này. Xem ra Vân Trì đã coi trọng cô ấy. Lần đầu ngồi cùng xe với Vân Trì nên Lam Tâm hơi ngột ngạt. Cả hai yên lặng trên cả quãng đường. Tới Vân gia, cô ngỡ ngàng trước sự bề thế của biệt thự trước mặt. Cả một khuôn viên rộng lớn, xung quanh là tường cao còn có hàng rào thép gai. Ở cổng có người canh gác, nhìn hắc ám hơn cả nơi biệt thự. Thấy xe chủ nhân về, cả một dàn mấy người áo đen kính cẩn ra chào. Vân Trì chỉ gật đầu một cái. Lam Tâm đi sau anh, vô cùng tò mò thân thế của anh khủng cỡ nào. Dì Hứa thì ra là ở đây sao? Vì cô thấy bà ấy đứng đợi sẵn ngoài cửa lớn. Cậu Vân. Vâng gì, Lam Tâm cũng tới đó à, dạ, mấy nay không thấy gì tới biệt thự. Ừ, ta bận ở đây, trung thu cũng bận rộn hơn thường ngày. Mau vào đi, Lam Tâm đi theo họ vào. Vân Trì không ngồi mà đi thẳng tới một gian nhà khác. Có một ngôi nhà lớn kiểu trang trọng và tách biệt phía sau biệt thự. Ở đây cây xanh rất nhiều và tỏa bóng mát. Phía trước có một hồ sen. Đã giữa mùa thu nên hoa chỉ còn lác đác, thi thoảng có mấy con cá vàng đớp đớp nổi bong bóng trên mặt nước xanh trong. Cô đứng đợi ở đây. Lam Tâm đứng ngoài sân đợi. Còn dì Hứa mở cửa để Vân Trì đi vào. Dì Hứa đã bày biện tươm tất và chỉnh chu. Có hoa, có quả, có bánh trung thu. Dì thắp ba cây nhang rồi đưa cho Vân Trì. Sau đó lui ra sau. Vân Trì thận trọng nhận lấy. Nhìn nhang khói nghi ngút, lại nhìn lên các bài vị phía trên, lòng buồn bã. Đó là gia đình anh, một nhà bốn người, nay chỉ còn anh trên đời này. Nay lẽ ra là ngày nhà đoàn viên, nhưng anh chẳng có thể làm gì ngoài việc nhớ thương bố mẹ và anh trai mình. Lam Tâm đang cúi nhìn mấy con cá trong hồ, bỗng ngửi thấy mùi hương khói thoảng qua. Cô nhìn về phía gian nhà, thấy Vân Trì đang cô đơn đứng giữa rồi chậm chậm cúi lại. Cô rất tò mò, có lẽ là đang cúng bái bề trên trăng. Cô chưa bao giờ nghe qua hay nhìn thấy bất cứ gì liên quan đến người nhà của anh ở biệt thự. Ở đó, hay ở đây, đều rất rộng lớn xa hoa. Nhưng sao cô luôn thấy lạnh lẽo và trống trải, cách trương.